Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115, năm năm. Pháp luật không cách nào cho những thứ này người thân phận hợp pháp. Vân Phi Tiên hiện tại liền cho các nàng Yến gia danh phận. Từ giờ trở đi các nàng không còn là tiểu tam, mà là quang minh chính đại. Một hơi cưới 10 cái vợ. Từ khi xã hội phong kiến bị lật đổ về sau, còn là chuyện chưa từng có. Không biết có bao nhiêu quyền thế ngập trời người. Khả năng hắn nữ nhân bên cạnh vô số, nhưng được thừa nhận thủy chung chỉ có một cái. Có danh phận cũng chỉ có một cái. Yến gia bây giờ lại cho đi tất cả mọi người thân phận. Có lẽ chút điểm này tại phương diện pháp luật có chút xung đột, nhưng lại không sinh ra mâu thuẫn. Đây là Yến gia việc nhà, ai cũng không xen vào. Đồng thời, tất cả mọi người cảm thấy, Vân Phi Tiên không chỉ là khuynh quốc khuynh thành, cũng không chỉ là tuyệt thế vô song. Lòng dạ của nàng rộng rãi giống như hải dương đồng dạng, vô biên vô hạn. Ta lần nữa tuyên bố một việc. Từ hôm nay trở đi, Yến gia nội bộ từ Lăng Tiết Di đương ra. Yến gia vô luận sự vụ lớn nhỏ đều do nàng đến phụ trách. Thứ này cũng ngang với tuyên bố. Từ giờ trở đi Yến gia từ Lăng Tiết Di đến đương ra. Nàng cái này làm bà đều muốn lui khỏi vị trí hàng hai. Mẹ, cái này nhưng không được. Lăng Tiết Di là sợ hãi không thôi. Vân Phi Tiên nói, có cái gì không được. Ngươi là Yến gia vợ. Hiện tại Yến gia không có nam nhân. Ngươi nên gánh vác một phần này trách nhiệm. Thái độ của nàng quá mức kiên định. Không người có thể phản bác. Yến gia bây giờ là như mặt trời ban trưa. Quyền thế ngập trời quái vật khổng lồ. Bây giờ lại bị Lăng Tiết Di trưởng khống trong tay. Có ít người cảm thấy, luận tài năng, có lẽ Niếp Khuynh Thành càng thích hợp vị trí này. Thậm chí bao gồm Nhan Dĩnh, Lương Nguyệt như đám người ra thế bối cảnh cũng đều đang Lăng Tiết Di phía trên. Làm sao sẽ đến phiên nàng đâu? Nhưng vẫn là tuyệt đại đa số người có thể lý giải. Lăng Tiết Di tài năng không bằng Niếp Khuynh Thành. Thân phận bối cảnh không bằng Nhan Dĩnh, Lương Nguyệt như đám người. Có thể nàng lại là duy nhất trên danh nghĩa thê tử. Trọng yếu hơn chính là, nàng đã thay Yến gia sinh hạ trưởng tử trưởng tôn Yến Tiểu Lân. Đồng thời, lúc trước Lăng Tiết Di vì Yến Phong hôn mê thật lâu. Bằng vào điểm này, nàng tại Yến gia địa vị liền không người có thể dung chuyển. Mà những người khác cũng tuyệt không có khả năng trong nội tâm có ý tưởng gì khác. Vân Phi Tiên tiếp tục nói, Yến gia tất cả sản nghiệp từ giờ trở đi giao cho Niếp Khuynh Thành xử lý. Sinh ý trên sân, bất luận cái gì muốn cùng Yến gia hợp tác, cùng Yến gia có chỗ xung đột, đều do nàng toàn quyền phụ trách. Quả nhiên, Niếp Khuynh Thành tài năng không có khả năng mai một, không hề nghi ngờ. Vân Phi Tiên quyết định này chẳng khác gì là đem chọn cái Yến gia mạch máu kinh tế đều giao cho nàng. Bây giờ chờ tại Lăng Tiết Di là Yến gia người cầm lái. Niếp Khuynh Thành thì là Yến gia đại tổng quản. Một cái chủ nội, một cái chủ ngoại. Về phần những người khác, Vân Phi Tiên không có nói thêm gì nữa. Trong ngoài quyền lực nàng đều giao cho hai cái con dâu. Về phần những người khác an bài thế nào nàng cũng liền không lại hỏi tới. Giang Vi bọn người không có bất kỳ cái gì ý kiến. An bài như vậy không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Các nàng đối với Lăng Tiết Di cùng Niếp Khuynh Thành cũng là tâm phục khẩu phục. Hai chuyện tuyên bố kết thúc về sau. Tiệc mừng chính thức bắt đầu rồi. Tất cả mọi người cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan. Như thế vui mừng hình ảnh. Mấy hồ trên mặt tất cả mọi người đều mang theo ý cười. Nhưng tổng có mấy người nụ cười trên mặt bên trong mang theo một phần đắng chát. Quy Long vỗ vỗ bên người Liên Chi Tâm bả vai, thở dài một tiếng nói, nhà đầu ngốc, từ bỏ đi. Liên Chi Tâm cười cười, nói, tại sao phải từ bỏ? Hắn giống như ngươi, là huynh trưởng của ta, ta mãi mãi cũng là muội muội của hắn. Quy Long không biết nói gì, đại ca, thật chẳng lẽ chỉ là đại ca sao? Hy vọng thời gian có thể hòa tan tất cả a. Khang Thục Miểu chén rượu trong tay tại nhỏ nhẹ rung động. Một bên Khang Thục Diễm phi thường khó chịu. Nói, tỷ, rõ ràng hẳn là cũng có phần của ngươi. Làm sao lại đem ngươi cho tính sai? Rất nhiều chuyện cũng là không cưỡng cầu được. Duyên phận ông trời quyết định. Hữu duyên vô phận, ai cũng chôn không oán được ai. Khang Thục Miểu trên mặt ý cười, trong ánh mắt lại là vô tận phiền muộn. Nhà đầu, muốn khóc liền khóc lên a. Yến Thanh Diệp bên người mẫu thân nói. Yến Thanh Diệp lại cười, nói, mẹ, ta không sao, người đã quên sao, ta cũng là người của Yến gia, ta là Yến Thanh Diệp, hiện tại ta lập tức nhiều nhiều như vậy tàu tử, ta cao hứng còn không kịp đâu, làm mẹ làm sao có thể không minh bạch tâm tư của con gái. Nhưng việc đã đến nước này, ai lại có thể cải biến được cái gì đâu. Chữ tình sở quy, khó khăn nhất tránh thoát, không phải cười một tiếng liền có thể chi. Tiệc mừng kết thúc, nhưng Yến gia cũng không có như vậy an tĩnh lại. Hơi không thân khách khứa đều rời đi, nhưng vẫn là có một bộ phận rất lớn người đều lưu lại. Yến gia lại trọn vẹn náo nhiệt vài ngày, đại gia mới nhao nhao rời đi. Rốt cục an tĩnh, Niếp Khuynh Thành đám người nhìn xem Vân Phi Tiên cũng là gương mặt cảm kích. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này bà sẽ như thế bá khí. Thế mà một hơi đem các nàng tất cả đều cho cưới. Nhưng vô luận nói như thế nào, các nàng hiện tại cũng có danh phận. Đối với các nàng mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Bọn nha đầu, các ngươi hiện tại cũng là ta người của Yến gia. Ta hy vọng các ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Nếu có một ngày các ngươi một lần nữa tìm được hạnh phúc, nhất định muốn nói cho ta biết. Đến lúc đó ta hội đem bọn ngươi coi như con gái ruột cho gả đi. Chúng nữ lần nữa cảm nhận được Vân Phi Tiên cái kia rộng rãi lòng dạ. Lại có thể làm tới mức này. Nhưng mà, cái này lại chỉ có thể càng thêm kiên định các nàng sớm liền quyết định ý tưởng hay. Sau đó, lại có ba nữ hài tử đi đến. Chính là Khang Thục Miểu, Liên Chi Tâm cùng Yến Thanh Diệp. Chúng nữ cũng là sững sờ. Các nàng không phải người ngu, thời gian dài như vậy tiếp xúc, đều biết cái này ba nữ hài tử đối với Yến Phong tâm tư. Chẳng lẽ ngang ngược này bà định đem các nàng cũng đều thu? Mây, Vân phu nhân, xin hỏi ngài tìm chúng ta đến có chuyện gì không? Khang Thục Miểu bây giờ chờ thế là Tô Hàng trưởng khống giả. Quyền cao chức trọng, nhưng mặt đối với Vân Phi Tiên thế mà sợ hãi không thôi. Nói chuyện đều có chút lắp bắp. Vân Phi Tiên mỉm cười nói. Không muốn khẩn trương như vậy. Ta nhìn thấy các ngươi liền vô cùng yêu mến bọn ngươi. Không biết có hay không cái này vinh hạnh thu các ngươi làm cái con gái nuôi. Thu con gái nuôi. Tất cả mọi người là sững sờ. Vân Phi Tiên cái này là muốn làm gì? Nhưng tâm tư kín đáo nhất Niếp Khuynh Thành rất nhanh liền nghĩ đến. Lấy Vân Phi Tiên nhãn lực. Đoán chừng đã sớm nhìn ra ba cô gái này đối với Yến Phong có không đồng dạng tình cảm. Mặc dù Yến Phong không cùng các nàng phát sinh qua thực chất tính quan hệ, nhưng trời mới biết Yến Phong trong nội tâm đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Vạn nhất sớm thì nhìn chúng người ta, chỉ là còn chưa kịp ra tay đâu. Vân Phi Tiên thu các nàng làm con gái nuôi, chẳng khác nào từ nay về sau các nàng cũng đồng dạng là người của Yến gia. Đây coi như là cho các nàng một phần an ủi. Đồng thời, Vân Phi Tiên dùng một chiêu này đưa các nàng cột vào Yến gia. Đến lúc đó vạn nhất Yến Phong đã trở về, làm ra dạng gì quyết định, liền nhìn chính hắn. Vân Phi Tiên thật đúng là đủ dụng tâm lương khổ. Ba vị muội muội, các ngươi nguyện ý không? Lăng Tuyết Di mỉm cười hỏi. Tam nữ đều có chút ngốc. Vân Phi Tiên muốn thu các nàng làm con gái nuôi. Chuyện này đối với các nàng thật sự mà nói là quá ngoài ý muốn. Ta, nguyện ý, thật sự là quá tốt. Hôm nay ta không riêng một hơi có nhiều như vậy con dâu. Lại nhiều ba cô con gái. Vân Phi Tiên vô cùng khai tâm. Ngày thứ hai, Yến gia lại đối ngoại tuyên bố Khang Thục Miểu ba người thân phận. Lại là một trận oanh động. Vân Thiên Cung chân núi tiểu trong túp lều. Một cái áo trắng lão đầu nhi nhìn chằm chằm bàn cờ. Một cái tay chụp lấy chân. Một cái tay khác vò đầu bứt tai. Tại hắn đối diện cũng là một cái áo đen lão đầu nhi. Tròng mắt chừng liêu liêu tròn. Mắng, Vân lão quỷ, ngươi lại móc chân, tin hay không lão tử đem ngươi móng chặt. Áo trắng lão đầu nhi vừa trừng mắt, nói, mẹ nó, Yến lão quỷ, ngươi cái gì ghê gớm, muốn đánh nhau phải không có phải hay không? Ta thật là khó lường, lão tử hiện tại một đống lớn cháu dâu, ngươi có sao? Áo đen lão đầu khuôn mặt đắc chí nói ra, ngươi túm cái cọng lông a, lão tử bây giờ còn có một lớn đẩy bên ngoài cháu dâu đâu. Cái kia ngươi chính là không bằng ta, tên của các nàng là muốn viết tại Yến gia tộc phổ bên trên. Đưa cho ngươi Vân gia một đồng tiền quan hệ đều không có. Xoa, lão vương bát, có tin ta hay không đánh ngươi? Tới thì tới, ta sẽ sợ ngươi. Hai cái lão đầu nhi vén tay áo lên liền định bóp đứng lên. Đột nhiên oanh một tiếng vang. Cho dù là cách xa như vậy, hai người vẫn cảm giác được cỗ mênh mông sóng sức mạnh. Lập tức, hai trong mắt người cũng là lộ ra dị sắc. Áo trắng lão đầu nhi nói, thái cực hỗn độn rốt cục chút thành tựu. Áo đen lão đầu nhi trong mắt dị sắc biến mất, hiện lên một tia lo lắng âm thầm. Nói, lão quỷ, ta không quản ngươi thái cực hỗn độn có phải thật vậy hay không có nghiêu bức như vậy. Ta chỉ biết là đến lúc đó nếu như không quản dụng, lão tử sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Thiết, nhà quê, ngươi hiểu cái bướm đây này à? Áo trắng lão đầu nhi nói, thần ma biến mặc dù chỉ là truyền thuyết, có thể tuyệt đối tồn tại. Danh con chạy tới bước này, hy vọng đại đại, bớt nói nhiều lời, rốt cuộc còn cần bao lâu? Chiếu các nàng loại tiến độ này, nên trong vòng 5 năm liền có thể tiếp cận đại thành chi cảnh. Tốt, lão tử liền lại chờ ngươi 5 năm. Đến lúc đó nếu như không được nữa, lão tử dự định ngươi cái chân thứ 3 nhi. Thời gian 5 năm, thoáng qua tức thì, 5 năm này cửu đầu trùng lại cũng chưa từng xuất hiện. Mà anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình từ lần trước bị một hơi tiêu diệt 10 vị thánh cảnh cường giả. Về sau, càng là đàng hoàng ghê gớm. Vô luận là Trung Hoa quốc lực, còn là Trung Hoa võ đạo, thông qua cái này thời gian 5 năm đều đến một cái thời kỳ cường thịnh. Trung Hoa trang nghiêm trở thành toàn cầu cường thịnh nhất quốc gia. Yến gia 5 năm này cường điệu phát triển thương nghiệp, Long Đằng xí nghiệp tại Thánh Đường phụ trợ phía dưới, đã trở thành toàn cầu lớn nhất nguồn năng lượng xí nghiệp. Hoàn toàn xứng đáng năng nguyên đế quốc, Thiên Hương tập đoàn cũng phát sinh cấp tốc. Tại toàn cầu trên thị trường một mực chiếm lĩnh thời thượng đồ trang điểm giới 3 vị trí đầu địa vị. Yến gia bây giờ đã là thâm căn cố đế, trên thế giới gia tộc mạnh mẽ nhất một trong, nhận hết chú mục. Thời gian qua đi 5 năm, Lam Hiểu Lam cùng Lưu Vân hai người rốt cục tu thành chính quả. Sắp đi vào hôn nhân điện đường, ai cũng biết Lam Hiểu Lam là Yến gia con gái nuôi. Lưu Vân cũng là Yến Phong hảo huynh đệ. Hai người hôn lễ chính là Yến gia việc vui. Yến công quán lại đang bố trí hôn lễ sân bãi. Việc vui gần, nhìn xem Yến công trong quán bị bố trí hỉ khí dương dương. Lam Hiểu Lam nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua đọng lại. Thay vào đó là một loại bỏ mình, một loại tiếc nuối. Lão bà, thế nào? Lưu Vân một mặt khẩn trương hỏi. Thật vất vả mới đuổi tới tay, sẽ không phải lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân à? Lam Hiểu Lam lắc lắc đầu nói. 5 năm, chúng ta đều muốn kết hôn. Ca ta hắn ở đâu? Lưu Vân lập tức liền trầm mặc, biểu tình trên mặt lộ ra bi thương. Nhẹ nhàng bảo trụ Lam Hiểu Lam nói. Lão bà, lão đại hắn nhất định sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ trở lại. Đúng lúc này, một cái ước chừng 5-6 tuổi, hổ đầu hổ não oắt con chạy tới, đảo trong mắt chỉ hai người kêu lên. Ai nha, còn chưa có kết hôn liền ôm ôm ấp ấp, như vậy cấp bách sao? Lam Hiểu Lam vừa trừng mắt, nói, Yến Tiểu Lân, ngươi to gan quá rồi có phải hay không? Ngay cả ta cũng dám giễu cợt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.